Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 248, nhanh chóng tới gần, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người đang chờ Lâm Tinh Hải ra lệnh. Nhưng là 1 giây, 2 giây, 3 giây, tần số truyền tin vẫn như cũ an tĩnh. Căn bản không có bất cứ mệnh lệnh gì hạ đạt. Đây có phải hay không là quá chậm? Nếu như là bình thường, chờ đợi trưởng quan ra lệnh, có lúc chờ cái vài phút thậm chí mười mấy phút đều là bình thường. Nhưng bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, nhưng là muốn tranh đoạt từng giây. Nếu như tại trong vòng 3 giây đều không có ra lệnh, liền có chút chậm, thậm chí có thể nói là nguy cơ ứng đối năng lực phản ứng không hợp cách. Đang lúc những thứ này nhất cấp dòng binh đoàn trưởng cân nhắc muốn không nên mở miệng nhắc nhở một chút Lâm Tinh Hải thời điểm, lại đột nhiên phát hiện trong sân cục thế tựa hồ có chỗ nào không đúng kình. Mới vừa từ phòng ngự lỗ hổng xông tới cái kia một đám zombie, làm sao giữa bất chi bất giác thì toàn bộ ngã xuống. Phải biết, vừa mới mở ra lỗ hổng tuy nhiên không lớn, nhưng cũng có cái 4-5 mét. Lấy thi chiều như thế dày đặc trình độ, cái kia trong vài giây xông tới zombie tuyệt đối không ít tại 30-40 con. Nhưng mà này còn đang không ngừng thêm vào bên trong. Nhưng cái này mấy chục cái zombie cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị đánh chết rồi. Hơn nữa còn không đơn giản như thế. Những thứ này tiến vào trận hình phòng ngự zombie bị đánh chết về sau, còn không có kết thúc. Ngã xuống zombie giống như bệnh dịch, theo cái kia lỗ hổng lan tràn ra ngoài. Từng cái, không phải nói từng dãy zombie, tại bọn họ nhìn soi mói, bị chỉnh tề bể đầu, sau đó ngã xuống. Tình cảnh này khá là quái dị. Tuy nhiên lúc này hỏa lực oanh minh, mỗi thời mỗi khắc đều có zombie bị đánh chết. Nhưng cái phương hướng này zombie chết quá chỉnh tề, xông lên phía trước nhất zombie, theo trái hướng phải, xếp ngay ngắn zombie đầu. Cơ hồ trong chớp mắt liền bị bắn nổ. Trong nháy mắt liền có mười mấy con zombie ngã xuống đất. Rung động mà quỷ dị. Liền phảng phất thật sự có một cái nhìn không thấy tử thần, lại đại quy mô thu gặt lấy sinh mệnh. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, nguyên bản một cái kia chí mạng lỗ hổng, ngược lại biến thành chỗ an toàn nhất. Trực tiếp bị rõ ràng chống đi một mảng lớn. Đến lúc này mới có dòng binh đoàn trưởng phát hiện Lâm Tinh Hải chỗ xe bọc thép trên đỉnh, chẳng biết lúc nào nhiều một cái xạ kích bình đài. Mà lúc này đối phương chính cầm lấy hai thanh xé rách người súng trường tại tảo xạ. Phàm là thấy cảnh này dòng binh đoàn trưởng đều trong nháy mắt ngốc ngây ngẩn cả người. Hai tay song thương xạ kích phương thức, cơ bản không ai dám làm như vậy. Bởi vì thuần túy cũng là lãng phí viên đạn. Nhưng Lâm Tinh Hải chẳng những làm như vậy, mà lại theo trên họng súng cái kia phun ra ngọn lửa. Bọn họ liền có thể phán đoán đạt được, đối phương thậm chí còn mở bắn phá hình thức. Vì trèo chống loại này xạ kích tốc độ, Lâm Tinh Hải bên cạnh đều chuyên môn phối hai tên nhét vào viên đạn thành viên. Hai người này còn phân phối 4 cái tự động lắp đạn dương. Lúc này mới có thể miễn cưỡng theo kịp Lâm Tinh Hải tiêu hao tốc độ của viên đạn. Tình cảnh này, nhìn một đám dòng binh đoàn trưởng trợn mắt hốc mồm đồng thời, cũng minh bạch đây hết thảy là làm sao phát sinh. Không hề nghi ngờ, những cái kia zombie đều là Lâm Tinh Hải đánh chết. Đối phương thương pháp không đơn thuần là tinh chuẩn, càng quan trọng hơn là loại này phi nhân loại xạ tốc. Phải biết, xé rách người súng trường mở bắn phá hình thức, 1 giây có thể là có thể bắn ra 10 phát. Đối phương hai tay song thương, 1 giây thì có thể bắn ra 20 phát. Tại phối hợp phía trên cái kia siêu cao tỷ lệ chính xác, đối phương dạng này toàn lực bạo phát xuống, 1 phút đồng hồ cơ hồ liền có thể đánh chết 1.200 con zombie. Một người đánh giết zombie hiệu suất đều tương đương với bọn họ tất cả đoàn lính đánh thuê cùng nhau. Đương nhiên những đoàn lính đánh thuê này lớn lên cũng phát hiện. Lâm Tinh Hải thần tình nghiêm túc, thậm chí có chút ngưng trọng. Xem ra duy trì công kích như vậy tần suất, cũng là không có chút nào nhẹ nhõm. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Dạng này cường độ cao xạ kích, Lâm Tinh Hải mặc kệ là năng lực nhận biết còn là đối với gánh nặng của thân thể đều tương đối lớn. Vẹn vẹn duy trì 10 giây liền ngừng lại. Đương nhiên cũng không phải là hắn không có thể kiên trì càng lâu. Mà chính là tạm thời tới nói không cần phải vậy. Tuy nhiên hắn vẹn vẹn bạo phát 10 giây. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, không sai biệt lắm đánh chết gần 200 con zombie. Chỗ kia lỗ hổng cũng bị trống rỗng một mảng lớn. Cũng chỉ có những cái kia cao cấp zombie mới có thể tại hắn một vòng này bắn phá dưới miễn cưỡng trốn được tánh mạng. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh điểm hành động. Một đám dòng binh đoàn trưởng còn tại rung động thời điểm, Lâm Tinh Hải thanh âm rốt cục thông qua truyền tin thiết bị truyền tới. Những đoàn lính đánh thuê này lớn lên đều ào ào tỉnh ngộ lại. Đặc biệt là chỗ lỗ hổng cái kia dòng binh đoàn trưởng, càng là một cái thông minh, vội vàng hạ lệnh ngăn chặn lỗ hổng. Trận này nguyên lai cũng không tính tiểu nhân nguy cơ. Cứ như vậy bị Lâm Tinh Hải lấy sức một mình cho giải quyết. Một đám dòng binh đoàn trưởng tại cảm giác được thật không thể tin sau khi, trong lòng cũng trong nháy mắt thực tế lại. Ra lệnh ngược lại biến đến ngay ngắn rõ ràng. Mà phía dưới những lính đánh thuê này, có lẽ nhận lấy chính mình đoàn trưởng ảnh hưởng, cũng hoặc là nhìn đến một cái nguy cơ cứ như vậy tiêu trừ ở vô hình, lòng tin tăng nhiều, đến đón lấy toàn bộ trận hình biến hóa. Vậy mà chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Không bao lâu, nguyên bản hình tròn trận hình thì biến thành một cái hình bầu dục trận hình. Đương nhiên tuy nhiên trận hình biến hóa hoàn tất, nhưng đối với các đại dòng binh đoàn tới nói, phiền phức vừa mới bắt đầu. Dù sao loại biến hóa này mà đến trận hình, luận phòng ngự lực lại làm sao có thể so ra mà vượt hình tròn phòng ngự trận. Huống chi, lúc này đã tiến vào thi triều trung tâm vị trí. Nơi này cao cấp zombie tỷ lệ rõ ràng tăng lên. Cứ như vậy, các đại dòng binh đoàn áp lực đột ngột tăng. Dù là Lâm Tinh Hải cho mỗi cái đoàn lính đánh thuê đều trang bị 2 tên thành viên, lúc này thời điểm bọn họ đối phó lên thi triều, cũng có chút luống cuống tay chân cảm giác. May mà chính là, Lâm Tinh Hải vào lúc này cũng rốt cục xuất động. Chiến đấu hình người máy, cùng loại hình công kích máy không người lái. Những cái kia, chiến đấu hình người máy, mỗi một cái đều là giết hại hảo thủ. Hai tay đều cầm lấy súng máy hạng nặng, một máy người chỗ đánh ra tới hỏa lực, cơ hồ liền có thể sánh ngang phía trên cả một cái lính đánh thuê tiểu đội. Đương nhiên, tiêu hao viên đạn cũng vô cùng khoa trương, cho nên bọn họ đều bị nhét vào một số vị trí then chốt. Đến mức, loại hình công kích máy không người lái, thì vô cùng linh hoạt, bọn họ xoay quanh trên không trung. Chỗ nào xuất hiện áp lực, liền lập tức tiến về trợ giúp. Tuy nhiên máy không người lái lực công kích yếu một chút, mang theo đạn dược lượng cũng ít, nhưng tổng số lượng nhiều a, trọn vẹn 500 khung máy không người lái. Dù là bị giới hạn thể tích nguyên nhân, vũ trang súng ống uy lực cũng không lớn, chỉ có thể điểm qua phổ thông zombie cùng trung cấp zombie. Nhưng cũng cho đội ngũ giảm bớt rất nhiều áp lực, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có nhiều như vậy đài cơ giáp tùy thời chờ lệnh. Lại thêm Lâm Tinh Hải cái này giống như bắc đồng dạng tồn tại. Bọn họ cái này trận hình nhìn qua lung lay sắp đổ, nhưng trên thực tế lại vững như lão cầu, nhanh chóng hướng về số 32 cứ điểm tới gần lấy. Cùng lúc đó, số 32 cứ điểm nơi này, chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Báo cáo trưởng quan, chúng ta liên tục đưa lên 2 cái địa ngục đạn, hết thảy đánh chết đại khái 5.500 con huyết sắc giáp trùng cùng hơn 80 con cao cấp zombie. Bọn họ thứ nhất sóng thế công bị đánh lùi. Nhưng thứ hai sóng thế công, đoán chừng một phút đồng hồ sau sẽ tới. Mà cuồng hóa cao cấp zombie, số lượng sợ rằng sẽ gia tăng đến 200 con. Một tên lính liên lạc chạy vào lâm thời phòng chỉ huy. Thở hồng hộc báo cáo. Nghe thủ hạ báo cáo. Dương Kiến Sinh nhìn lên trước mặt tác chiến địa đồ. Thần sắc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Thế cục bây giờ, so với hắn ngay từ đầu dự đoán còn nguy hiểm hơn nhiều. Đặc biệt là những cái kia tiến vào cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie. Chiến đấu lực thật sự có chút ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Nếu như cục thế lại như thế chuyển biến xấu đi xuống, bọn họ đoán chừng liền 5 phút đồng hồ đều chi không chống được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.